Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 247, mỹ nữ fan hâm mộ. Đương nhiên, cũng có không ít cho thiên tài bạn gái đánh nhất tinh. Cầm điện ảnh full có cái gì cũng sai, hối hận đi dạp chiếu phim lãng phí thời gian vân vân. Điện ảnh thị trường là một lợi ích khổng lồ địa phương. Có lợi ích dĩ nhiên là có đấu tranh. Bất quá nơi này đấu tranh là không có khói thuốc súng chiến tranh. Tựa như những cái này bình luận điện ảnh đồng dạng. Chỉ có chờ đến chiếu phim vài ngày về sau. Thủy quân lực lượng dần dần nhịn không được người xem cho điểm. Cho điểm mới sẽ từ từ trở về đến điện ảnh xứng đáng trình độ. Dần dần ổn định lại. Đã ăn điểm tâm. Hàn Ca liền chuẩn bị đi xen quyến làm đường diễn. Sở dĩ lựa chọn nơi này là vì khoảng cách tương đối gần. Hắn mỗi ngày muốn khứ hồi một cái tới lui. Dưới tình huống bình thường, nửa giờ đi ra xen quyến. Hơn nữa xen quyến tòa thành thị này tiêu phí trình độ tự không cần phải nói. Cũng là cả nước điện ảnh thị trường, phiếu thương, thành thị nhất. Mỗi bộ phim đường diễn tất tuyển thành thị nhất. Ta cùng đi với ngươi a. Hóa hảo tinh xảo trang điểm, Triệu Khuynh Thành cầm túi sách đi đến Hàn Ca gian phòng. Ngươi nếu như không sợ vất vả, đương nhiên không có vấn đề. Này có cái gì vất vả? Hàn Ca không có nói cái gì nữa. Từ trong phòng lấy ra một hộp đồ vật ném cho Triệu Khuynh Thành. Thả ngươi trong bọc a. Triệu Khuynh Thành nhận lấy vừa nhìn. Là áo BGS. Cái này có lẽ liền có điểm vất vả. Triệu Khuynh Thành trợn mắt chừng một cái. Mang thứ đó nhét vào trong bọc. Không qua thời điểm không muốn làm. Bằng không thì y phục của ta cũng bị ngươi làm dơ. Khi trở về sau mới được. Có nghe hay không? Ai nói ta nhất định phải làm. Chỉ là đề phòng lúc chưa xảy ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 10 giờ sáng nhiều. Hàn Ca liền đi ô tô, khu xa đến dự định dạp chiếu phim. Hàn Ca hôm nay dự tính muốn chạy Bát Gia dạp chiếu phim. Này Bát Gia nhất định là phụ cận quy mô sức cạnh tranh đứng đầu trong danh sách. Hắn đầu tiên đặt chân nhà này chính là thị trường số định mức đệ tam sâu ảnh liên cùng viện tuyến. Đây cũng là lần này hợp tác phương, thị trường quy mô lớn nhất một nhà viện tuyến. Hàn Ca đến địa điểm, lập tức đã tiến nhập viện phương an bài tốt VIP ảnh phòng cử hành truyền thông người xem gặp mặt hội. Ước chừng một giờ về sau chấm dứt gặp mặt hoạt động. Sau đó Hàn Ca cho rạp chiếu phim, Hòn Đá Điên Cuồng, Áp Phích tiến hành ký tên. Đón lấy cho Cinemax sao chép một cái tuyên truyền tiểu phim ngắn. Lại cùng địa phương rạp chiếu phim quản lý hiệp cái ảnh. Thuận tiện bọn họ về sau làm tuyên truyền. Sau buổi cơm trưa, Hàn Ca mới chính thức mở ra đường diễn. Từ 1 giờ chiều trung bắt đầu, mãi cho đến 9 giờ tối nhiều, Hàn Ca cuối cùng chạy xong Bát Gia Cinemax. Trung gian cơm tối đều là tại quán ven đường tùy tiện ăn. Tuy vất vả, nhưng thu hoạch còn là không nhỏ. Hắn sở đến rạp chiếu phim, viện phương đều gia tăng dãy studio lần. Không chỉ cùng ngày buổi diễn toàn bộ chật ních, bao gồm về sau 2 ngày thêm trận phiếu cũng phải dự bán hết. Thời gian, Triệu Khuynh Thành liền một mực cùng ở bên cạnh. Nàng cũng không có chém giết danh tiếng, càng không đi cọ Hàn Ca nhiệt độ. Tựa như cái fan hâm mộ đồng dạng, an an tĩnh tĩnh địa đợi ở dưới đài theo người xem vỗ tay cười vui. Kỳ thật tự ý nào đó mà nói, người xem cũng là đường diễn nhân viên cấu thành, bao gồm đi theo Hàn Ca chạy tới mỗi vừa đứng fan hâm mộ. Bọn họ ôm tiên hoa lôi kéo hoành phi, thậm chí cũng mua mỗi một hồi vé xem phim, lại không kịp xem ảnh liền theo minh tinh chạy khắp cả nhiều cái ảnh phòng. Ví dụ như Hàn Ca trước mặt hiện tại tựu này đứng như vậy một cái duyên dáng yêu kiều mỹ nữ fan hâm. Mộ, nàng đi theo Hàn Ca chạy đằng sau Ngũ Gia rạp chiếu phim. Mỗi gia rạp chiếu phim vé xem phim nàng đều mua, nhưng cũng không có nhìn. liền một mực đi theo Hàn Ca chạy khắp nơi. Thế cho nên Hàn Ca về sau đều cảm thấy nàng quen mặt. Tại cuối cùng một hồi hoạt động chấm dứt thời điểm, mới cùng nàng chào hỏi. Ngươi không thể quang mua phiếu không nhìn tới a? Hàn Ca có chút bất đắc dĩ cười nói. Như vậy ta ngược lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Muốn là như thế này liền đừng lãng phí tiền. Không quan hệ, dù sao chính là duy trì ngươi đi. Nữ tử cười dịu dàng mà nói. Hơn nữa điện ảnh ta đã xem qua điểm ánh, đặc biệt thích, còn có ngươi cho Lâm Tử U sáng tác bài hát. Nguyên bản ta lấy vì mình đời này sẽ không truy tinh. Bình thường trả lại chê cười những truy tinh đó bằng hữu. Không nghĩ tới cứ như vậy gặp được ngươi. Cảm ơn, Hàn Ca cười gật đầu. Ngươi cũng vất vả, đi theo ta chạy như vậy mấy giờ. Ta tự mình lái xe qua. Cũng không tính vất vả. Dù sao ngày hôm nay hạ xuống nhất định là đối với ngươi mệt mỏi. Ngươi cùng ta không đồng nhất. Ta đây là vì kiếm tiền. Khẳng định có liều a. Ngươi có muốn hay không nói trực tiếp như vậy nha. Nữ tử cười che hạ cái miệng nhỏ nhắn. Hảo ta không chậm trễ ngươi thời gian. Tới hợp nhất chương theo a. Không có vấn đề. Thế nhưng là... Nữ tử hơi hơi xấu hổ một chút, ta nghĩ tựa ở ngươi trên bờ vai đập, có thể chứ, ta đương nhiên sẽ không chú ý, Hàn Ca cười nói. Cảm ơn, nữ tử lập tức dán tại Hàn Ca ngực liền chụp mấy tấm hình. Hàn Ca có phần tỉnh tỉnh, đã nói dựa vào trên bờ vai đâu này, vì cái gì đều dựa vào tiến trong lòng. Hảo ta muốn đi thôi. Ngươi lần sau nếu như tại Sen Quyến có hoạt động, ta khẳng định còn có thể. Nữ tử hướng Hàn Ca phất phất bàn tay nhỏ bé, hơi đỏ mặt hưng phấn mà bước nhanh chạy đi. Hàn Ca cứ như vậy cười mắt thấy nàng rời đi. Trông thấy nàng đến cách đó không xa xe vị một cỗ hồng sắc trong xe thể thao. Sau đó lái xe từ đối với phản phương hướng đi. Đợi đến nàng cầm xe chạy ra khỏi lúc đến sau. Hàn Ca mới nhất thời sững sờ một chút, mẹ phát kéo lời, là do ở này là buổi tối, chỉ có thể dựa vào ven đường ánh đèn chiếu rọi. Hàn Ca không thấy rõ nàng khai mở là phát kéo lợi kia một cái. Chỉ bất quá rẻ nhất nhập môn bản phát kéo lợi xe thể thao cũng phải hơn 300 vạn. Quý liền không cần phải nói, bất quá này muội giấy ngược lại là rất ít xuất hiện. Một chút cũng không phô trương a. Sau đó Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành mua điểm địa phương quà vặt. Đi đến phụ cận trong công viên, tìm so với góc vắng vẻ địa phương, ngồi ở trên thảm cỏ, khoác lên một thân ánh trăng, an tĩnh địa trò chuyện ăn lên quà vặt. Ăn xong đồ vật, Hàn Ca hướng trên đồng cỏ một nằm, không chịu được sảng khoái địa nói ra khí. Này là hôm nay lần đầu tiên có thể như vậy buông lỏng thân thể của mình. Triệu Khuynh Thành nằm ở bên cạnh hắn. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nằm nghiêng. Qua một lát, Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên duỗi ra đầu lưỡi liếm liếm mê người cặp môi đỏ mọng. Mị hoặc địa nhãn thần nhìn chằm chằm Hàn Ca. Còn là hồi trong xe a. Hàn Ca cười nói, Triệu Khuynh Thành không nói gì. Tiếp cận qua đầu tại Hàn Ca trên môi thân một chút. Hàn Ca tay thuận thế ôm lấy nàng đường cong yêu mỹ phía sau lưng. Hai người ở trên thảm cỏ nhàn nhạt địa nhẹ nhàng địa hôn lên. Chúng ta, hồi trong xe a. Một lát nữa nhi, Triệu Khuynh Thành thở hổn hển buông ra Hàn Ca. Đeo lên kính râm, đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, không điểm. Hàn Ca cùng Triệu Khuynh Thành mới trở lại phòng làm việc. Hai người giúp nhau đạo âm thanh ngủ ngon, liền nâng mệt mỏi thân thể từng người trở về phòng tắm rửa ngủ. Dù sao lúc này hai người là cũng không có tâm tư làm chuyện kia. Mà lúc này, ngày đó vé xem phim phòng thống kê cũng đã định dạng. Cầu vé tháng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.